Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, đều muốn đi. Lâm Như Hải đứng tại vườn hoa nơi hẻo lánh, sắc mặt đen nhánh lòng, tràn đầy phiền muộn, giả tông lời của tiểu tử đó. Hắn nhưng là toàn bộ nghe vào trong tai, một cái đánh trăm cái, coi như sự thật như thế, cũng không cần đến tùy tiện nói ra a. Chẳng lẽ ta, cái này lão trượng nhân cũng không cần mặt mũi a? Nguyên bản còn nghĩ chủ động lên tiếng chào hỏi, hiện tại liền miễn, cùng sau lưng Lâm lão quản gia già tông, khóe miệng không tự chủ được, lộ ra một vòng cười khẽ. Lâm Như Hải liền tại phụ cận hắn cái kia không? Cảm ứng được, cố ý đùa cái việc vui thôi. Đến Lâm Đại Ngọc ở viện tử, vừa hay nhìn thấy bên người nha hoàn tử Quyên còn có Tuyết Ngỗng, hắn cũng không có khách khí trực tiếp hô: "Đi, đem các ngươi tiểu thư tỉnh lại rời giường." Tử Quyên giữa lông mày hiện lên vẻ không thích, trả lời: "Tiểu thư còn tại, nghỉ ngơi đâu?" Chậc chậc, không gặp Tuyết Ngỗng nha hoàn kia nhanh như chớp chạy sao? Lại nói Vinh phủ bên kia tập tục đối với mấy cái này nha hoàn ảnh hưởng thật to. Lớn, đều đi theo Lâm Đại Ngọc tới hơn một năm. Còn không có từ bỏ nơi đó. Thói xấu, còn coi giả tông là làm Vinh phủ bên kia tiểu trong suốt. Lại hoặc là nói, không nhìn chúng hắn cái này con rể tới nhà. Giả tông cũng không nói nhảm, nhấc chân nhẹ nhàng hướng nền đá trên bảng đạp một cái, ầm ầm, phiến đá vỡ vụn giống như lôi đình nổ vang, bụi đất tung bay tôn lên giả tông giống như chiến thần lâm phàm. Chuyện sau đó tự nhiên trôi chảy. Tử Quyên bị dọa đến mất hồn mất vía, tự nhiên không dám làm bộ làm tịch, trực tiếp vào nhà trợ giúp tỉnh lại Đại Ngọc mặc vào luyện võ chuyên dụng trang phục, uy phong thật to. Đại Ngọc còn buồn ngủ, mặt mũi tràn đầy không xóa, tức giận nói: "Ngươi mới vừa rồi là ở diễu võ dương oai a? Lâm tỷ tỷ có thể hiểu như vậy?" Giả tông cười nhạt, trực tiếp chuyển tới đề tài chính: "Vẫn là rèn luyện thân thể đi, những này tạm thời trước để qua một bên. Lâm tỷ tỷ luyện một chuyến quyền nhìn xem trước, lại nói về sau một canh giờ." Lâm Đại Ngọc hướng hắn biểu hiện ra cái gì gọi là thiên tài, vừa học liền biết một điểm liền rõ ràng, đầu tuyệt đối linh quang, chỉ là thể cốt khí huyết hai suy, theo không kịp đầu óc chuyển động tốc độ, có vẻ hơi vụng về, xem ra cũng không thế nào mỹ quan. Rất hiển nhiên, 16 tuổi Lâm Đại Ngọc rất thích trưng diện. Cũng may có giả tông giám sát, tăng thêm truyền thụ cho võ nghệ cùng loại với miên trưởng cùng bát quái trưởng. Động tĩnh kết hợp thân pháp, linh động phiêu giật, một khi đánh thuận đánh ra cảm giác, tư thái cũng là tương đương mỹ diệu. Trước đó Lâm Đại Ngọc chỉ là dựa theo hắn tặng quyền phổ tu luyện, không có minh sư chỉ điểm tương đương khó chịu, mặc kệ là hô hấp vẫn là tay chân động tác cũng không thể cân đối nhất trí. Hiệu quả rèn luyện tự nhiên cũng liền buông xuống. Dưới mắt có giả tông dạng này võ đạo cao thủ hóa kính chỉ điểm, rất dễ dàng liền luyện bên trên chính đồ, tự nhiên mà vậy đắm chìm trong đó. Đồng thời còn có thể rõ ràng cảm thụ hiệu quả rèn luyện. Một canh giờ rèn luyện, giả tông hoa nửa canh giờ chỉ điểm. Lâm Đại Ngọc cũng là mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Bất quá sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên đã cảm nhận được luyện võ niềm vui thú. Bất quá chỉ là một bộ dưỡng sinh quyền pháp thôi, thoáng điều chỉnh nhiều một chút yêu mỹ tư thế, rất phù hợp Lâm Đại Ngọc ở độ tuổi này tiểu cô nương yêu thích. Dùng đồ ăn sáng thời điểm hơi trễ, bất quá khi Lâm Như Hải nhìn thấy nhà mình khuê nữ đột nhiên sức ăn tăng nhiều, lập tức thoải mái không thôi. Trên bàn cơm đồ ăn đều là giả tông căn cứ thân thể Lâm Đại Ngọc tình trạng lâm thời làm ra đồ ăn đơn thuốc. Nói thế nào đều là đọc đủ thứ sách thuốc tồn tại, coi như thực tiễn kinh nghiệm cơ hồ là số không, nhưng không chịu nổi hắn tu vi võ đạo tinh thâm, đối với thân thể các bộ vị hiểu rõ 10 phần thấu triệt. Làm một phần có tính nhắm vào dinh dưỡng đồ ăn không thành vấn đề. Dùng qua đồ ăn sáng về sau, Giả Tông cáo từ rời đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Nửa tháng sau chúng ta cùng rời đi. Lâm Như Hải sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nhắc nhở câu. Đến lúc đó, Ngọc Nhi an toàn liền đều dựa vào ngươi. Giả Tông nghiêng liếc cái thằng này một chút, cười nói. Yên tâm, không, có vấn đề, còn không có trở lại nhà mình. Thật xa liền thấy Liên Nhị Tâm Phúc gã sai. Vặt Hương Nhi tại cửa ra vào tản bộ, thỉnh thoảng trái phải dò xét trên mặt. Tất cả đều là vội vàng. Ôi, Tông Tam gia ngài nhưng rốt cục trở về. Nhị gia cũng chờ ngài rất lâu. Nhìn thấy Giả Tông chậm rãi tới. Cái thằng này chân chó chạy đến trước. Mặt, ngữ điệu có chút vội vàng nói. Nhị gia từ Hoàng Cung ra liền có chút. Không thích hợp, Tông Tam gia nhưng phải nhìn kỹ điểm. Yên tâm đi, trời còn sập không xuống. Giả Tông nhướng mày, cười hắc hắc nói. Xem ra nhà ngươi nhị gia cũng biết được Kim Lăng nhậm chức mục đích gì. Sợ là lòng tràn đầy nôn nóng. À, Liên Nhị lúc này xác thực lòng tràn đầy nôn nóng. Tất cả đều bị thấp thỏm. Lo âu bao phủ. Nhìn thấy Giả Tông thi thi vào cửa. Liền cùng nhìn thấy đại cứu tinh. Ba, chân bốn cẳng lao đến. Kéo lại Giả Tông cánh tay vội la lên. Tam đệ, ca, ca ta lần này gặp được lớn. Phiền phức, người nhưng giúp ta, đón lấy, thấy phụ cận không ai, trực tiếp đem đương kim yêu cầu thuật lại, một lần, buồn khổ nói, đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy, a, thế nào, sợ rồi, Giả Tông hướng cái ghế bên cạnh bên trên một tòa, mỉm cười hỏi, ngươi, không phải Kim Lăng chi phủ a, sợ cái dám a, nhưng chân ra là Giang Nam bá chủ a. Liên Nhị mặt đều hơi trắng bệch, run rẩy nói, một cái không tốt, không chỉ, có ta xong đời, chính là nhị tẩu tử ngươi còn có đại tỷ nhi đều không có. Kết cục tốt, quá bi quan đi, Giả Tông cười nhạo nói, Kim Lăng không phải giả sử vương tiết tứ đại, gia tộc hang ổ a, chỉ cần động viên đắc lực vẫn là có sức liều mạng. Ca ca ta không tin được Kim Lăng tộc nhân, Liên Nhị tương đương trực tiếp. Bất đắc dĩ nói, lần trước Giang Nam, chuyến đi, ca ca ta liền nhìn ra vấn đề, dưới mắt nào còn dám đem thân, ra tính mệnh giao phó cho bọn hắn, không phải tự tìm đường chết à, liền không nghĩ tới những biện pháp sao khác, không có cách, đương kim lần này là muốn ta làm xông pha chiến đấu lúc, đầu binh, không chỉ có là ngươi, còn có Lâm cô phụ à, hắn tân nhiệm xông hoài, Dương Tuần Phủ, cũng có nhiệm vụ như vậy. Lần này, đương kim định đem ta cùng dượng một mẻ hốt gọn a. Liên Nhị vẻ mặt đưa đám nói. Phải làm sao mới ổn đây? Xe đến trước núi ắt có đường. Giả Tông thần sắc bình tĩnh. Không có nhận Liên Nhị uể oải tâm tình ảnh. Hưởng, thản nhiên nói. Đợi đến Kim Lăng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không muộn, cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng Liên Nhị bị tràn đầy kinh hoàng lấp đầy. Cũng không biết làm. Sao đi ra. Chờ thêm lập tức xe bị lắc lư tỉnh ngộ lại lúc. Đã nhanh đến phủ. Tướng quân. Nhị gia. Ngươi có phải hay không không có phát hiện Tông Tam gia dị. Dạng A. Đi theo bên cạnh xe ngựa Hưng Nhi. Thấy Liên Nhị sau khi xuống xe vẫn. Như cũ mất hồn mất vía. Không khỏi nhắc nhở. Hắn giống như không có. Bao nhiêu gánh nặng trong lòng dáng vẻ. Đúng a, tiểu tử kia luôn luôn túc trí đa mưu. Không có khả năng không có. Điểm ý nghĩ a, Liên Nhị đột nhiên kịp phản ứng. Liền muốn lên xe trở về nhà Giả Tông. Nhất định phải hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Không phải đi ngủ đều ngủ. Không an ổn, nhị gia vẫn là thôi đi. Tông Tam gia hiện tại thế nhưng là Lâm gia sắp là. Con rể. Đến lúc đó khẳng định sẽ cùng nhau dưới Giang Nam. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, Hưng Nhi mặc dù không biết Liên Nhị gặp phiền toái gì, nhưng cũng biết được Giả Tông lợi hại. Chỉ cần có vị này Tam gia ở Giang Nam chi hành an toàn liền có bảo hộ. Điểm này hắn ngược lại là 10 phần xác định. Liên Nhị nghĩ cũng phải cái lý này. Cưỡng chế trong lòng bất an hồi phủ. Nghỉ ngơi đi, sau đó nửa tháng, Giả Tông đều ở vào bận rộn trạng thái. Mỗi ngày sáng sớm chạy đến Lâm gia đốc thúc Lâm Đại Ngọc rèn luyện. Sau đó ở Lâm gia ăn một bữa phong phú đồ ăn sáng. Buổi sáng liền cùng thủ hạ tiểu đệ thương lượng xuất hành công việc. Lần này, hắn dự định mang lên võ nghệ không tầm thường Vượng Tài. Cùng la hét nhất định phải theo tới Tiết Bàn cùng nhau dưới Giang Nam. Kinh thành nơi này sản nghiệp, còn có tộc học bên trong giám sát sự vụ, đều giao cho Hoàn Tam xử lý. Mới một nhóm tộc học tiểu đệ thì là đi theo. Hoàn Tam học tập tăng lên, biết được đến Giang Nam về sau, rất có thể cùng chân ra phát sinh xung đột chính diện, bản thân hắn cũng không sợ hãi. Chính là Vượng Tài cũng có đầy đủ sức tự vệ. Cái thằng này vô thanh vô tức liền thành cao thủ minh. Kính, đặt ở Đại Khánh cũng coi là không sai. Ngược lại là Tiết Bàn, nếu là không có đầy đủ tinh lương hộ vệ bảo hộ, an toàn cũng không có gì bảo hộ. Vì thế, Tiết gia hộ vệ đội cấp tốc mở rộng. Từ lúc đầu 30, 50 người, đạt tới trên 100 số lượng. Theo Tiết Bàn tên kia lời giải thích, tinh nhuệ không đủ số lượng đến góp. Đối với đây, Giả Tông cũng không có phản bác. Tiết gia tình huống kỳ thật, so với mặt khác mấy nhà muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần thực lực đầy đủ hoàn toàn trưởng khống cũng là tương đương nhẹ nhõm. Tin tưởng có Hoài Dương tuần phủ cùng Kim Lăng chi phủ song trọng áp lực, Kim Lăng Tiết thị tộc nhân sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Lúc đầu đem Tiết Khoa cái này tộc trưởng mới nhận chức gọi lên thích hợp nhất, đáng tiếc lúc này Tiết Khoa ngay tại thủ cha hiếu, trong lúc đó thật không tốt lao động cái thằng này xuất mã. Tại trong lúc này, Lâm Như Hải chính thức bổ nhiệm cũng xuống, nghe nói còn tại trên triều đình gây nên không nhỏ phong ba. Vẫn là câu nói kia, Lâm Như Hải lần này nhậm chức phá hư quan trường, trải qua thời gian dài hình thành dị địa nhận chức quan quy củ, chính là nội các đại lão cũng không dám tùy tiện đánh vỡ quy củ như vậy, không phải về sau rất có thể xuất hiện khó mà thu thập cục diện. Nhưng lần này đương kim lại là ăn đòn cân sắt tâm, dù sao mặc kệ trên triều đình có bao nhiêu ý kiến phản đối, hắn một mực không nghe. Liền muốn Lâm Như Hải làm Hoài Dương tuần phủ. Không biết, còn tưởng rằng Lâm Như Hải chuyển ném đương kim nữa. Nha, ngược lại là Sử gia Song Hầu cố ý mời Giả Tông đi ăn xong bữa rượu, trực tiếp hỏi có phải là gặp phiền toái gì. Đương kim giống như có chút bất thiện, không đợi Giả Tông mở miệng, bảo đảm Linh Hầu Sử nãi lên đường sáng, tỏ mời hắn tới mục đích. Nguyên lai hai vị Sử họ Hầu gia không nghĩ tham gia huân quý tập đoàn cùng đương kim tranh đấu có ngoài ý muốn thả. Một vị khác Trung Tĩnh Hầu nói chuyện càng thêm trực tiếp. Dưới mắt kinh thành gió to sóng lớn, chúng ta tứ đại gia tộc trụ cột lại là toàn bộ không ở. Tiếp tục lưu lại kinh thành cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Còn không thể chủ động ngoại phóng tìm một cái chuyện tốt. Đã hai vị Sử Hầu đều đem lời nói mức này, Giả Tông cũng không có ra mồm, trực tiếp đem đương kim phái Lâm Như Hải cùng Liên Nhị đến Giang Nam người hầu chân thực mục đích báo cho. Đương kim thật sự là kém xa thượng hoàng lòng dạ khoáng đạt a. Hai vị Sử Hầu nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới đương kim lại còn có bực này thao tác. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp khó hiểu, càng thêm kiên định ngoại phóng tâm tư. Mẹ nó, bị hoàng đế nhìn chằm chằm tư vị khẳng định không dễ chịu. Huynh đệ bọn họ trong quân đội cũng không nhiều lắm thế lực, cũng không muốn gặp tai bay vạ gió. Hai vị thế thúc nếu là tin được ta, vậy liền nghĩ biện pháp tranh thủ nước Trường Giang sư thống lĩnh chức vị, không cần đến mấy năm liền sẽ có chỗ đại dụng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại.